Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1127, Trưởng Trấn ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày hôm sau, Giang Phong lại đi gặp cặp vợ chồng đã ly hôn Tần Tư Vũ cùng Từ Tuyết Linh trong một phòng riêng của một nhà hàng đặc biệt ở thủ phủ tỉnh. Sau khi ăn gần xong, Giang Phong nhìn về phía Từ Tuyết Linh nói: "Cô Từ, nhân duyên của cô tôi đã tính toán xong rồi. Đợi tôi sắp xếp xong cho Tần Tư Vũ gặp mặt đối tượng của hắn tối nay, liền sẽ sắp xếp cho cô với đối tượng của cô gặp mặt nhau." Từ Tuyết Linh vui vẻ nói: "Giang đại sư, ngài đã giúp tôi thôi toán nhân duyên rồi sao? Anh nói cho chút tôi nghe tình hình của đối phương một chút được không?" Tần Tư Vũ nghe vậy cũng dựng lỗ tai lên nghe. Vẫn là câu nói kia. Hắn cùng với vợ cũ Từ Tuyết Linh mặc dù không có tình cảm gì, nhưng dù sao hai người cũng đã từng là vợ chồng. Hắn cũng muốn biết Giang đại sư sẽ tìm cho cô ấy đối tượng như thế nào. Giang Phong khẽ mỉm cười, giới thiệu sơ lược nói: "Hắn là người Quảng Đông, năm nay 33 tuổi, chiều cao 1m78, vóc dáng với nhan sắc cũng ưa nhìn." Nghe đến đó, Từ Tuyết Linh không nhịn được lộ ra nụ cười. Cảnh giới của cô tương đối thấp, còn chưa trưởng thành đến mức độ lộ ra đối tượng vóc người đẹp, nhan sắc cao, đối với cô mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Giang Phong tiếp tục giới thiệu: "Hắn sinh ra trong một gia đình âm nhạc, tổ phụ là bậc thầy về đàn nhị, cha là một nhà soạn nhạc nổi tiếng ở nước ta, sáng tác ra rất nhiều ca khúc nổi tiếng. Mẹ là giáo sư trong một học viện âm nhạc nào đó. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đều là học sinh của bà ấy." Từ Tuyết Linh nghe vậy âm thầm gật đầu. Cho dù cô không để ý đến gia cảnh của đối phương, nhưng nếu như đối phương có gia cảnh đàng hoàng thì cũng là chuyện tốt. Sinh ra trong một gia đình âm nhạc, không thể nói nó tốt như thế nào, nhưng ít ra nói ra vẫn có chút gia giáo. Hắn lớn lên trong một bầu không khí âm nhạc phong phú. Ông nội với cha mẹ đối với tài năng âm nhạc của hắn cũng hết sức ủng hộ và khuyến khích, mà hắn cũng không có để cho ông nội và cha mẹ thất vọng. Hắn đã trở thành một nhà soạn nhạc rất là giỏi. Nói tới chỗ này, Giang Phong nhấp ngụm trà, nói: "Có lẽ tên của hắn đối với cô Từ vẫn còn xa lạ, nhưng nếu như nói tới những bài hát hắn sáng tác, nhất định là cô đã nghe qua. Thí dụ như Laziness, Getting, Getting Up, Famous, một số bài hát kinh điển có độ phổ biến cao này đều là tác phẩm của hắn." Cố Diệp Phi bài hát mà Giang Phong nhắc tới là những bài hát nổi tiếng nhất trong những năm gần đây. Tần Tư Vũ với Từ Tuyết Linh không chỉ có nghe qua, mà cũng đã từng hát. Chỉ có điều họ chú ý là ca sĩ đã hát bài hát đó, chứ không quan tâm nhiều đến nhà soạn nhạc là ai hoặc là từ người nào. Lúc này nghe Giang đại sư nói tới, Từ Tuyết Linh cảm khái nói: "Hóa ra mấy bài hát này là hắn sáng tác. Đây cũng là mấy bài hát tôi yêu thích trong những năm gần đây." Giang Phong cười nói: "Tôi biết cô Từ rất yêu thích âm nhạc. Nếu như chung sống cùng với nhà soạn nhạc, chắc hẳn các cô sẽ có tiếng nói chung." Từ Tuyết Linh gật đầu liên tục nói: "Giang đại sư nói đúng. Lúc tôi còn là sinh viên còn có ý nghĩ muốn thành lập ban nhạc, nhưng vì nhiều lý do nên cuối cùng vẫn chưa thực hiện được. Chuyện này đối với tôi là tiếc nuối không lớn cũng không nhỏ." Tần Tư Vũ kinh ngạc nhìn cô một cái. Với tư cách là chồng cũ, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Nhưng nghĩ đến cuộc sống vợ chồng của bọn họ mấy năm qua, trên căn bản không có điểm chung nào, cũng là bình thường trở lại. Giang Phong mỉm cười nói: "Nếu cô Từ hài lòng, vậy đợi đêm nay tôi sắp xếp cho anh Tần với đối tượng của anh ấy xong, ngày mai tôi sẽ cùng cô đi tới Quảng Châu." Từ Tuyết Linh ân một tiếng, nói ra: "Được, vậy tôi sẽ chờ ở chỗ này." Lúc 5:30 chiều, Quan Ngọc Mai sau khi tan việc ở căng tin giải quyết bữa tối, sau đó trở về ký túc xá nơi làm việc để tắm gội. Sau đó sửa soạn tỉ mỉ, thị trấn nơi cô làm việc có điều kiện kinh tế trung bình nên điều kiện ăn ở của công chức cũng ở mức trung bình. Nhưng dù sao cô cũng là phó chỉ huy nên điều kiện ăn ở đương nhiên tốt hơn nhiều so với những công chức khác. Bình thường, với tư cách là một nhà lãnh đạo, cô chú ý đến việc ăn mặc phải chín chắn và thận trọng. Những bộ quần áo, sặc sỡ, cơ bản cùng với cô cách biệt. Quan Ngọc Mai biết rất rõ ấn tượng đầu tiên khi gặp đối tượng xem mắt tối nay quan trọng đến như thế nào. Cho nên hiếm khi cô sửa soạn như vậy. Phía thân trên, cô chọn một chiếc áo sơ mi lụa trắng thanh lịch, cổ áo đơn giản, trang nhã, tôn thêm một chút vẻ đẹp duyên dáng cho cái cổ của cô. Phía dưới là một chiếc quần dài màu đen ôm sát, được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng mảnh mai và khí chất đoan trang của cô. Thiết kế cạp cao của quần càng làm tôn lên vòng eo của cô. Cách chương.